Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, xung quân phế cốc. Tác giả, Phượng Si, hắn tu vi thế nhưng đột phá huyền khí sử, đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới. Sao có thể, Tần Cung đội ngũ chung, tu vi tối cao thái giáp kinh hô ra tiếng. Bởi vì đại huyền khí sử đã đạt tới huyền khí tu luyện 10 cảnh giới chung thứ 5 cái cảnh giới. Tu vi đạt tới đại huyền khí sử, liền có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành. Mà này một cảnh giới cũng là dùng để phân chia đại lục cường giả cùng kẻ yếu gian đường ranh giới. Nếu từ đại huyền khí sử thuận lợi đột phá tiến vào đến huyền khí sư cảnh nói, vậy có thể đạt tới sao phi hành trình độ. Chân chính tế thân với đại lục cường giả hàng ngũ bên trong. Mà hiện giờ, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất làm tiến vào Hồng Hoang Cốc chung 4 niên cấp đệ tử. Liền tính bọn họ như thế thiên tài, tu vi cũng vừa mới đột phá quá lớn huyền khí sĩ cảnh giới. Tiến vào tới rồi huyền khí sử cảnh giới bên trong. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Tứ Cốc, lấy bọn họ nhập cốc 4 năm đã đột phá tới rồi huyền khí sử tốc độ tu luyện. Tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại. Thiên tài trong thiên tài. Mà tới rồi huyền khí sử cảnh giới, tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng ngày càng thong thả. Mỗi tăng lên nhất đoạn tu vi, đều thiên khó mà khó. Mà đại huyền khí sử cảnh liền càng khó đột phá. Vô số thiên tài người tu luyện cuối cùng đều bị ngăn cản ở đại huyền khí sử cảnh ngoài cửa. Cả đời đều không thể đột phá. Tây Môn Liệt Binh tuổi tác cũng liền ở 25-6 tuổi bộ dáng. Ấn Hồng Hoang Cốc chung quy định, chỉ cần tuổi không vượt qua 30 tuổi, tu vi đạt tới đại huyền khí sử cảnh, liền có thể tiến vào Hồng Hoang Cốc Thiên trong cốc tiến hành tu luyện. Hồng Hoang Cốc Thiên Cốc là sở hữu tinh anh đệ tử đại bản doanh. Nơi đó mới là Hồng Hoang Cốc trung tâm nơi ở. Như vậy xem ra, Tây Môn Liệt Binh đã trước tiên đạt được tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc tư cách. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Môn Liệt Binh bất phàm chỗ. Theo Tây Môn Liệt Binh khủng bố khí thế hướng về Tần Cung vào đầu chụp xuống. Thái Giáp đám người tuyệt vọng mà đem đầu thấp đi xuống. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại. Trong phút chốc, phảng phất một tòa núi lớn hướng về hắn vào đầu cháo xuống dưới. Răng rắc sát, toàn thân xương cốt không phụ trọng hàm mà phát ra từng trận bạo vang tiếng động. Nhưng Tần Cung lại bất động như núi. Thân thể giống như một cây tiêu thương đứng thẳng, đâm thẳng trời cao. Nhưng hắn trên trán mồ hôi lạnh lại cuồn cuộn mà xuống. Hai chân thế nhưng sinh sôi mà hãm tới rồi mặt đất dưới. Tần Cung, từ bỏ đi. Người này lại là tội gì? Cùng xã đoàn làm đối, chỉ có đường chết một cái, mà tưởng hướng ta khiêu chiến. Đừng nói hiện tại, liền tính tương lai, người cũng vĩnh viễn cũng chưa tư cách này. Nếu ta muốn ra tay nói, chỉ cần một cây ngón út đầu, là có thể giống nghiền chết một con dẹp giống nhau giết chết ngươi. Ngươi kiên trì không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ở cái này lấy thực lực vi tôn Hồng Hoang Cốc. Ngươi một cái vừa mới nhập cốc thiếu niên, dựa vào cái gì tưởng cùng xã đoàn đối kháng đâu? Tây Môn Liệt Binh trong mắt rốt cuộc toát ra châm chọc biểu tình. Ngữ không lưu tình mà mở miệng nói móc nói. Hắc hắc, ở Tây Môn Liệt Binh vô tình châm chọc dưới, Tần Cung đột nhiên cười. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi chú định là cái kẻ thất bại. Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống, chợt gian. Tự Tần Cung trong thân thể, một cổ phảng phất cự long thức tỉnh khủng bố hơi thở chợt phóng lên cao. Bố hướng tứ phương, Tây Môn Liệt Binh gia tăng ở Tần Cung trên người cường đại khí thế. Ở Tần Cung trong cơ thể này cổ kinh khủng hơi thở dưới nháy mắt như băng tuyết hòa tan mở ra. Có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Rồi sau đó, một đạo hắc ảnh chợt tự Tần Cung trong cơ thể lao ra. Tử vong hơi thở phát thiên cái địa. Bỗng nhiên gian liền đem Tây Môn Liệt Binh bao phủ. Ngay sau đó, tu vi đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới Tây Môn Liệt Binh kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể liền nặng nề mà bay đi ra ngoài. Mà kia đạo bóng đen cũng bỗng nhiên gian về tới Tần Cung thân thể bên trong. Đầy trời khủng bố hơi thở cùng tử vong hơi thở nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất phía trước cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Đừng nói ở đây những người khác. Ngay cả Tây Môn Liệt Binh cũng chưa thấy rõ kia đạo bóng đen là cái gì. Hắn đã bị đánh bay đi ra ngoài. Vô tận tử vong hơi thở ở lâm thể trong nháy mắt. Tây Môn Liệt Binh cảm giác được. Tử vong khoảng cách hắn là như thế chi gần. Hắn hai chân cũng đạp ở quỷ môn quan thượng. Tây Môn Liệt Binh rõ ràng. Chính mình ở nhân gia trước mặt. Liền chỉ con dẹp đều không bằng. Nếu kia đạo bóng đen nguyện ý nói. Chính mình đem hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng kia đạo bóng đen phảng phất căn bản là khinh thường với đối hắn ra tay. Chỉ là dùng khủng bố tử vong hơi thở đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Cũng không có muốn lấy tính mệnh của hắn ý tứ. Chỉ là hướng hắn phát ra vô tình cảnh cáo thôi. Đồng thời, Tây Môn Liệt Binh cũng rõ ràng một chút. Kia đạo bóng đen đều không phải là tần cung chiến kỹ. Kia chỉ là một cái cường đại giống như vong linh giống nhau tồn tại. Vô tận sợ hãi tràn ngập hắn tâm linh. Liền linh hồn đều đang run rẩy. Đã từng tự tin cùng không muốn người biết cao ngạo. Ở kia một khắc hoàn toàn bị đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Không có kinh hô. Không có gieo hò. Ở đây mọi người phảng phất nháy mắt chết lặng giống nhau. Trường hợp an tĩnh đến đáng sợ. Sau một lúc lâu lúc sau. Tây Môn Liệt Binh mới sắc mặt tái nhợt mà bò lên thân tới. Liền xem cũng không dám lại đi xem tần cung liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt người đi rồi. Nguy cơ hóa giải. Đi theo tần cung người. Trên mặt không có kích động. Có chỉ là vô tận sợ hãi. Này hết thảy quá không thể tưởng tượng. Hoàn toàn điên đảo bọn họ lý niệm. Mà tân cốc trung đầu hàng những cái đó đệ tử càng là sợ tới mức toàn thân run rẩy. Có đã tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Bọn họ dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía tần cung. Trong lòng nháy mắt trăm vị trần táp. Này thật là theo chân bọn họ cùng nhau nhập cốc. Bị người ta nói thành không có đan điền. Tương lai sẽ không có quá lớn thành tựu tần cung sao? Tần cung thấy xã đoàn thành viên đi rồi. Cũng không quay đầu lại mà đi nhanh hướng hoang cốc đại điện phương hướng đi đến. Mà ở hắn phía sau. Mọi người yên lặng mà theo hắn về phía trước mà đi. Lúc này, ngay cả làm nhảm Chu đại nãi đều lựa chọn trầm mặc. Hoang cốc đại điện ngoại, Vu Mã Hiểu Phong sớm đã khoanh tay chờ ở nơi đó. Tần cung mang theo mọi người hướng bọn họ thủ tọa cung cung kính kính mà hành lễ. Không đợi tần cung mở miệng, Vu Mã Hiểu Phong liền mở miệng nói. Rời đi tân cốc thôn cũng hảo. Các ngươi cùng xã đoàn không phải một đường người. Đồng dạng đối cùng tân cốc thôn những cái đó đệ tử cũng không phải một đường người. Từ giờ trở đi, các ngươi liền đi phế cốc thôn xóm đi. Bất quá, phế cốc rời xa hoang cốc. Ở hoang cốc nhất Tây Bắc, tới gần hồng hoang cốc Nghĩa Trang. Nơi đó đảo cũng an tĩnh, là cái tu luyện nơi. Thái Giáp, người trước mang theo người đi làm công khu lĩnh lương thực cùng rau dưa. Sau đó trực tiếp đi phế cốc thôn xóm. Đem nơi đó thu thập một chút. Về sau nơi đó chính là các ngươi nơi dừng chân. Tần cung còn đảm nhiệm phế cốc thôn thôn trưởng. Làm công khu nơi đó. Ta đã sớm nói chuyện. Phế cốc thôn thành lập. Về sau mỗi tháng đều có thể tới nơi này lĩnh các ngươi lương thực. Hảo, các ngươi đi thôi. Tần cung lưu lại. Là Đường Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang. Tiểu Ất chờ lão học viên nghe được phế cốc thôn ba chữ khi. Sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Nhưng Thái Giáp vẫn là đáp ứng rồi một tiếng. Mang theo người hướng về quảng trường Tây Sườn làm công khu đi đến. Mà Vu Mã Hiểu Phong tắc xoay người đi hướng đại điện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.